Chương 2184, chương 2194, sát nhập bắt đầu. Hoắc Lân lời nói lại để cho Trầm Tường thập phần lo lắng, lúc trước hắn nghĩ chỉ có cửu thiên thế giới có địa tâm thần thú, mà bây giờ xem ra, cái kia thái thần bí cảnh địa tâm thần thú hiển nhiên rất lợi hại, nếu không Hoắc Lân cũng sẽ không nói ra những chuyện như vậy. Hoắc Lân, ngươi có cần ta hỗ trợ không? Trầm Tường tay khoác lên Hoắc Lân trên bờ vai, nghiêm túc hỏi, Hoắc Lân đã gọi hắn là đại ca, hắn hiện tại có thực lực. Khẳng định phải có trách nhiệm giúp Hoắc Lân đem địch nhân đánh lui. Đương nhiên không cần, ta có thể không sợ người kia, ta có thể chiến thắng hắn. Đây cũng là địa tâm thần linh đối với khảo nghiệm của ta một trong. Đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta đấy. Hoắc Lân đối với Trầm Tường cười cười, trong nội tâm cảm động hết sức, bởi vì năm đó hắn quá yếu ớt. Nếu không là Trầm Tường giúp hắn một bả, hắn cũng sớm đã chết ở những cái kia hỏa tương bên trong. Cho nên hắn cho tới nay đều phi thường nghiêm túc tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Cái kia chính ngươi cẩn thận rồi. Nếu như thật sự cảm thấy không ổn, ngươi dùng khối ngọc bài này liên hệ, ngươi nói ngươi là Hoắc Lân, sẽ có người tới trợ giúp ngươi. Trầm Tường cho hắn một cái đưa tin phù của Lữ Kỳ Liên, Lữ Kỳ Liên thực lực bây giờ cũng rất mạnh, có thể so với Tam Đẳng Thần Vương rồi. Hoắc Lân nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trầm Tường cùng Long Tuệ Sang ly khai cái này địa tâm thần cảnh. Trở lại Bách Hoa Thôn về sau, U Giao Giới bên trong nữ tử toàn bộ đi ra, xem thấy các nàng đều trở nên mạnh như vậy, Trầm Tường hiện tại cũng yên tâm rất nhiều. Chúng ta đã luyện chế ra một cái U Giao Giới, còn có tiến xuống địa tâm truyền tống trận bàn. Tiết Tiên Tiên cười hì hì nói, về sau tự chúng ta cũng có thể đi địa tâm sử dụng thời gian trận pháp tu luyện rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu, thời gian trận pháp tuy nhiên chỉ có một tổ, nhưng Trầm Tường dùng lục đạo thần kính toàn bộ phục chế một lần. Hắn về sau cũng có thể thông qua lục đạo thần kính kích hoạt thời gian trận pháp. Cửu thiên thế giới cùng thái thần bí cảnh chuẩn bị dung hợp, hiện tại không gian thập phần bạc nhược yếu kém. Ta muốn tự chính mình mới có thể trực tiếp truyền tống đến thái thần bí cảnh a. Trầm Tường nhìn lên không trung, ta năm đó đã đáp ứng Tiêu Ngọc Lan, muốn đem lục đạo thần đỉnh trả cho nàng, không biết nàng hiện tại ra thế nào rồi. Tiêu Bạch Phượng nói ra, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Nguyên bản Trầm Tường là ý định lại để cho Tiêu Bạch Phượng cùng hắn đi đấy, nhưng là hắn lại lắc đầu. Tạm thời không cần, ngươi tốt nhất vẫn là ở chỗ này a. Trầm Tường nói ra, ta cùng Nguyệt Nhi đi là được rồi, ta chỉ muốn đem lục đạo thần đỉnh cho nàng, nàng có thể thực lực tăng nhiều, cũng không cần ngươi trợ giúp, mà ngươi tại Bách Hoa Thôn bên trong. Thực lực xem như tương đối mạnh đấy, cho nên ngươi cần phải ở lại chỗ này. Được rồi, nếu là xảy ra tình huống không tốt, muốn kịp thời trở về nói cho ta biết. Tiêu Bạch Phượng khẽ thở dài một tiếng, nàng cũng biết Bách Hoa Thôn tình cảnh. Nếu là cửu thiên thế giới cùng thái thần bí cảnh dung hợp, đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng thái thần bí cảnh thượng diện thế lực bộc phát xung đột. Cho nên Bách Hoa Thôn cần cường giả tọa trấn. Tiêu Bạch Phượng tại chiến thần tiểu trong đội xem như tương đối mạnh đấy, nàng ở tại chỗ này có thể so với rất mạnh bảo tiêu. Như vậy ta liền đi trước rồi. Ta có lẽ rất nhanh có thể trở về, hoặc là nói đến lúc đó cửu thiên thế giới đã cùng thái thần bí cảnh dung hợp, qua lại sẽ càng thêm thuận tiện. Trầm Tường nói ra, cùng chúng nữ tạm biệt về sau, Trầm Tường thuấn di ly khai Bách Hoa Thôn, đi thẳng tới cửu tiêu thần điện bên ngoài. Trầm Tường đi vào về sau, cửu thương hải vội vàng đi ra thấy hắn, hiện tại hắn phát hiện Trầm Tường trở nên rất cường, phi thường giật mình, bởi vì hắn lần trước nhìn thấy Trầm Tường thời điểm hay vẫn là rất yếu. Trầm Tường đi theo cửu thương hải đi vào một gian trong mật thất. Là sử dụng thời gian trận pháp sao? Cửu Thương Hải hỏi. Cái này thời gian trận pháp cũng là phụ thân ngươi lưu lại đấy. Trầm Tường cười nói, không nghĩ tới thoáng cái đã bị Thương Hải đại ca ngươi đã nhìn ra. Rất lợi hại nha, rõ ràng có thể ở chỗ này sử dụng cái loại này trình độ thời gian trận pháp. Cái này cũng phải cần rất mạnh năng lượng đến duy trì, có phải hay không ngươi đi vào địa tâm tu luyện? Cửu Thương Hải đối với mấy cái này phi thường hiểu rõ, tưởng tượng có thể minh bạch. Đúng vậy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra cái thanh kia đoạn đi mũi kiếm cửu tiêu thần kiếm. Thương Hải đại ca, thanh kiếm này là cửu tiêu thần đế cái kia thanh kiếm sao? Cửu Thương Hải trông thấy cái thanh này tổn hại cửu tiêu thần kiếm, than thở một tiếng, sau đó hai tay có chút run rẩy mà nhận lấy, cái này là cửu tiêu thần kiếm, cái kia vài tên nữ tử thật sự là được, lại bị các nàng phát hiện bí mật này, nhưng lại bị các nàng đem chúng tổ hợp lại rồi. Phụ hoàng ta năm đó đem chúng chia lìa, phân biệt rèn ra vài loại thần binh. Cũng là không muốn làm cho cái thanh này cửu tiêu thần kiếm xuất hiện lần nữa, bởi vì cái này cửu tiêu thần kiếm ý nghĩa hắn vẫn lạc. Cửu Thương Hải đem cửu tiêu thần kiếm trả lại cho Trầm Tường, cái này đã sớm là đồ đạc của ngươi rồi, ngươi không cần trả lại cho ta đấy. Tuy nhiên phụ hoàng hắn không muốn thanh kiếm này lại thấy ánh mặt trời, nhưng ta hay vẫn là hy vọng các ngươi có thể chữa trị hắn. Trầm Tường nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên đoạn đi mũi kiếm, nhưng thanh kiếm này yên nguyên rất lợi hại, nếu là nguyên vẹn mà nói, khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh sẽ đem chúng có thể tổ hợp rồi, đến lúc đó lại là một hồi tinh phong huyết vũ. May mắn cửu thiên môn các vị bằng hữu đều phi thường cố gắng, đến lúc đó ta nghĩ tới ta nhất định có thể trùng kiến cửu tiêu thần quốc đấy. Cửu Thương Hải đã tỉnh táo lại, lúc này tin tưởng tràn đầy, Hắn mỉm cười, không chỉ có riêng là ngươi có thời gian trận pháp, phụ hoàng ta năm đó cũng sáng tạo đi ra đồ vật thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Trầm Tường cười nói, Thương Hải đại ca, xem ra ngươi bây giờ đã không cần ta hỗ trợ. Cửu Thương Hải cởi mở cười, nhìn ra được hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại những cái kia thần quốc đều ở bên trong chiến, cho nên đến lúc đó cũng là cơ hội của hắn. Trầm Tường đã đi ra Cửu Tiêu thần điện, sau đó đi Cửu Thiên môn đã tìm được Cổ Đông thần, hắn tới nơi này là muốn tìm Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên đấy, nhưng lại biết được bọn hắn sớm rời đi rồi, hẳn là đi Thái Thần bí cảnh, cái này hai lão này khẳng định nhớ thương lấy thần quốc bảo tàng. Trầm Tường cười cười, sau đó sử dụng mạnh mẽ không gian lực lượng, mở ra một đầu đi thông Thái Thần bí cảnh thông đạo. Tiểu Mao đầu, ngươi muốn hay không cùng ta đi dạo chơi? Trầm Tường cười hỏi. Không đi, dù sao không bao lâu sẽ dung hợp, ta hay vẫn là sống ở chỗ này thì tốt hơn, bên này thời gian nhiều một ít, có thể làm cho ta có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cổ Đông thần cười cười, tiểu sư thúc, một đường đi tốt. Trầm Tường nhẹ gật đầu, tiến vào không gian thông đạo, đi vào Thái Thần bí cảnh. Tuyết Di, Tề Thí cùng cái kia tứ đại hộ pháp thần thú đều ở đây ở bên trong, bọn hắn khẳng định cũng có kế hoạch của bọn hắn, tạm thời không đi tìm bọn hắn rồi, đúng là quan trọng hơn. Trầm Tường nhìn xanh thẳm bầu trời, xuất ra lục đạo thần kính, sau đó đứng tại lục đạo thần kính thượng diện. Nguyệt Nhi, ngươi nhớ rõ phương hướng a? Trầm Tường hỏi, hắn lần trước đi thần đỉnh quốc thời điểm là cưỡi Hoàng Diễn Thiên phi hành thần khí đi đấy, cũng không có nhớ kỹ đường, khi trở về thì là Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn liên hợp mở ra không gian thông đạo, đương nhiên nhớ rõ, bất quá chúng ta hai cái liên thủ, cũng có thể thuấn di đến thần đỉnh tinh. Nguyệt Nhi theo u giao giới bên trong bay ra, nói ra, như vậy không còn gì tốt hơn, muốn như thế nào làm? Trầm Tường cũng không biết thần đỉnh tinh vị trí,